Những huyệt đạo này hoàn toàn khác với huyệt đạo của nhân loại, lại không có một chút cảm giác không khỏe nào. Trong lúc phun ra nuốt vào cũng giống như có tính mạng vậy. Chẳng lẽ, khôi lỗi mà khôi lỗi đạo thượng cổ luyện chế ra có được tính mạng của mình, đồng thời lại còn có thể tự mình tu luyện hay sao? Nhìn thấy bộ dáng của hình người nhỏ này, một loại suy nghĩ quỷ quái xuất hiện ở trong đầu của Nhiếp Vân. Vô luận là một loại tính mạng gì, nếu như muốn tu luyện, đều phải có được huyệt đạo thuộc về bản thân mình, huyệt đạo phun ra nuốt vào linh khí. Như vậy mới có thể khiến cho cơ thể không ngừng trở nên to lớn, trở nên mạnh mẽ. Huyệt đạo của nhân loại nhất định sẽ khác các loại động vật cùng với hình thái sinh mạng khác. Huyệt đạo của hình người nhỏ trên đầu Lưu Mộc Vương Tử này cũng khác với nhân loại. Liệu có phải nó đã có được tính mạng của mình có thể dựa theo phương thức huyệt vị của mình mà tiến hành tu luyện và tấn cấp hay không? Nếu như quả thực là như vậy mà nói, khôi lỗi đạo thượng cổ này cũng quá đáng sợ a. Nếu như thực sự có sinh mạng mà nói, như vậy thứ hiện tại Lưu Mộc Vương Tử đang làm cũng không phải là luyện chế phân thân, mà là thuần hóa. Nếu như đem khôi lỗi của khôi lỗi đạo thượng cổ biến thành một thể tính mạng mà nói, như vậy sẽ không có khả năng luyện chế thành phân thân được. Cũng giống như không thể đem thần thú thượng cổ luyện chế thành phân thân của bản thân mình vậy. Luyện chế phân thân, đầu tiên là đối phương phải không có ý chí. Thế nhưng lúc này tính mạng cũng đã có ý thức tự chủ, như vậy nhất định sẽ không thể nào luyện chế thành phân thân được, đã không phải là phân thân. Như vậy cũng chỉ có một khả năng mà thôi, thuần hóa, cũng giống như mấy sùng vật mà ban đầu hắn thu ở khí hải đại lục vậy. Thuần hóa bọn nó thì bọn nó cũng có thể nghe theo mệnh lệnh của mình. Quan trọng hơn là, sau khi bị thuần hóa chỉ có thể coi là sùng vật, cho dù về sau bị thiên đạo trừng phạt thì cũng không thể nòa trừng phạt được tới hắn, khó trách lại dùng máu tươi để nuôi nấng, xem ra đầu khôi lỗi này đã có được ý thức của mình. Lưu Mộc Vương Tử dùng tinh huyết của bản thân nuôi nấng là vì muốn làm cho khôi lỗi bị dính khí tức của hắn, làm cho hắn càng dễ thuần hóa hơn. Cũng giống như huấn luyện cho vậy. Mỗi ngày đều dùng thức ăn ngon để cho nó ăn no bụng, cho dù trước đó nó có địch ý thì về sau cũng sẽ từ từ cải thiện thái độ a. Ầm ầm, lúc trong lòng hắn đang phỏng đoán thì cảnh tượng phía trước lại lần nữa xảy ra biến hóa. Hình người nhỏ trên đầu Lưu Mộc Vương Tử bước ra, đầu khôi lỗi đang táo bạo ở trước mắt lập tức bị trấn áp, trở nên yên tĩnh, rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Lưu Mộc Vương Tử lau mồ hôi trên đầu, trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Ta là chủ nhân của ngươi, còn không quỳ xuống nghe theo mệnh lệnh của ta. Lông mi nhướng lên, Lưu Mộc Vương Tử lập tức quát lớn. Nghe thấy hắn nói như thế, khôi lỗi sững sờ một chút. Thế nhưng nó cũng không có do dự quá lâu rồi quỳ một gối xuống mặt đất, bái kiến chủ nhân. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, khô cứng. Rốt cục cũng đã thành công, thấy quả nhiên khôi lỗi đã nghe theo lời hắn nói mà quỳ một gối xuống mặt đất. Lưu Mộc Vương Tử hưng phấn tới mức thiếu chút nữa nhảy lên, mở miệng cất tiếng cười to một cái. Sau khi đạt được khôi lỗi đạo thượng cổ, hắn vẫn nghĩ biện pháp để thuần hóa đầu khôi lỗi trước mắt này. Không biết hắn đã phí bao nhiêu tâm huyết của bản thân, rốt cục vào hôm nay cũng đã hoàn thành. Đổi lại là người khác cũng khó có thể ngăn chặn được tâm tình hưng phấn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của một mình ta mà thôi. Ta muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó cho ta, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của ta, sẽ không thiếu thứ tốt cho ngươi. Chờ sau khi ta trở thành hoàng đế của Phổ Thiên Hoàng Triều, ta cũng có thể để cho ngươi quan sát tâm đắc mà đại đế lưu lại, giúp ngươi trùng kích lên cảnh giới cao hơn. Ngăn chặn sự hưng phấn ở trong lòng, Lưu Mộc Vương Tử khoát khoát tay rồi nói. Đầu khôi lỗi trước mắt này đã có được ý thức của mình. Muốn thuần hóa nó, không thể chỉ dựa vào áp bách mà còn cần ban cho đối phương hứa hẹn chỗ tốt. Đánh một gậy lại cho một quả táo, chuyện này vĩnh viễn đều là phương pháp tốt nhất khiến cho thuộc hạ trung tâm như một. Đa tạ chủ nhân, vốn khôi lỗi còn có chút do dự, thế nhưng sau khi nghe thấy hắn nói như vậy, ánh mắt lập tức lập lòe, triệt để thần phục. Được rồi, ngươi ẩn thân trước đi. Đến lúc đó khi cần ngươi thì ta sẽ ra lệnh cho ngươi, nhìn. Thấy vẻ mặt của khôi lỗi như vậy, Lưu Mộc Vương Tử biết rõ mình đã hoàn toàn thuần hóa được đầu khôi lỗi này. Hắn khoát khoát tay rồi nói. Khôi lỗi thâu tiên tá thọ cảnh có thể coi như là át chủ bài của hắn. Hiện tại vẫn không nên bạo lộ cho thỏa đáng. Đương nhiên, hắn cũng biết, ba đại vương tử đều có nội gian cài cắm vào trong đội ngũ của đối phương. Cho nên đầu khôi lỗi này không có cách nào giấu giếm được.

ai cũng không thể cam đoan bốn phía không có người khác quan sát a. Lại nói, thực lực của hắn có hạn, năng lực khống chế đối với Viêm Hoàng Điện còn rất kém cỏi, cho nên dù có sử dụng, nhiều nhất cũng chỉ là bảo vệ tính mạng, đối với bóng người nhỏ ăn cắp từ khôi lỗi này cũng không có chút trợ giúp nào cả. Cứng rắn đoạt, đây là chuyện không có khả năng, tế luyện bóng người nhỏ khôi lỗi, linh hồn câu thông, muốn trộm được nó đi, cũng khó có thể thành công được, không nói tới việc đối phương vừa mới làm cho khôi lỗi phục tùng. Chỉ là Lưu Mộc Vương Tử cũng đã không phải là tồn tại mà hắn có thể chống lại được. Khôi lỗi đại đạo tu luyện tới cửu trọng đỉnh phong, thực lực của Lưu Mộc Vương Tử tùy thời cũng có thể đột phá lên tới hoàng cảnh viên mãn. Hơn nữa lại thêm trận pháp và rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Cho dù gần đây thực lực của Nhiếp Vân đã tăng lên nhiều thì cũng vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Cứng rắn đoạt đồ của đối phương, không những không đoạt được mà rất còn có thể còn sẽ làm cho đối phương cảnh giác, về sau sẽ không có cơ hội khác nữa. Về phần trộm đồ, đối phương đang tế luyện linh hồn. Lúc nào cũng chú ý từng khắc một. Cũng giống như nắm bảo vật ở trong lòng bàn tay vậy, cho nên chuyện trộm là không thể nào. Phải nghĩ biện pháp khiến do lực chú ý của hắn rời đi mới được, chỉ khi nào lực chú ý của đối phương bị rời đi. Như vậy hắn mới có thể tìm được cơ hội ra tay, trộm đi bóng người nhỏ khôi lỗi kia. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Thế nhưng, đối phương đang hết sức chăm chú tu luyện, phải làm thế nào mới có thể, trong lòng suy tư, Nhiếp Vân cũng không vội vã ra tay, mà lặng lặng chờ đợi. Đạo tu luyện có thành công thì cũng có thất bại. Dù sao thời gian tranh đoạt vạn giới vũ y vẫn còn có 2 ngày, hắn cũng không lo không tìm thấy được cơ hội Red Eye. Trong nháy mắt, một ngày đã qua đi, một đêm nữa lại tới. Trải qua một ngày một đêm tu luyện, lĩnh ngộ của Lưu Mộc Vương Tử đối với khôi lỗi đại đạo càng ngày càng lớn. Khí tức trên người viên mãn như ý, dường như tùy thời cũng có thể đột phá tầng vách ngăn kia, tấn cấp lên hoàng cảnh viên mãn. Đạo cửa ải cuối cùng kia, ta phải đột phá trước lúc tranh đoạt a. Xem ra chỉ có thể sử dụng thứ kia, dường như hắn cũng đã cảm nhận được lúc này chỉ có tầng vách ngăn kia. Cho nên hai mắt của Lưu Mộc Vương Tử hiện lên vẻ lo lắng, cổ tay khẽ đảo, một bình ngọc lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn mở nắp bình ra, dược hương lập tức đầy phòng. Dược hương tạo thành sương mù ở trên không trung, tựa như một vị thánh nhân mặt mũi hiền lành đang ngồi ngay ngắn ở trên đám mây, khai đàn thụ đạo. Tiên âm lượn lờ chung quanh, khiến cho người ta sảng khoái tinh thần, thoải mái nói không nên lời. Anh đồng thánh tâm đan, không hổ là vương tử cạnh tranh vương vị nhiều năm, nội tình quả là thâm hậu, thấy một màn như vậy, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi chấn động. Loại đan dược này ở trong Thần Nông Bách Thảo Kinh từng có ghi chép lại, gọi là anh đồng thánh tâm đan. Là thứ do cường giả đế cảnh luyện chế mà thành, ẩn chứa lĩnh ngộ đối với đại đạo của hắn. Có thể làm cho người ta tĩnh tâm an thần. Tiến vào tâm tình như lúc còn là trẻ con. Con người ta nương theo tuổi tác tăng lên mà sẽ sinh ra đủ loại dục vọng, đủ loại suy nghĩ. Những suy nghĩ này nương theo thực lực tăng trưởng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu nói tới việc tâm tư đơn thuần, có lẽ cũng chỉ có thời kỳ trẻ con mới có thể làm được như vậy mà thôi. Anh đồng thánh tâm đan chính là loại đan dược làm cho tâm cảnh của người ta khôi phục lại như lúc ban đầu, tiêu trừ ràng buộc trong lòng. Một khi tu luyện, phục dụng một khỏa đan dược là có thể làm cho người ta tiêu trừ tâm ma, càng dễ đột phá hơn trước đó. Loại đan dược này từ ước vạn năm trước đã biến mất. Ngay cả người sáng tác ra Thần Nông Bách Thảo Kinh như là Thần Nông Đại Đế cũng chưa từng gặp. Thế nhưng không nghĩ tới tên Lưu Mộc Vương Tử ở trước mắt này lại có thể trực tiếp lấy ra được nó. Xem ra có thể trổ hết tài năng ở trong. Rất nhiều vương tử không có một ai là đèn cạn dầu. Ít nhất, so sánh với hắn thì nội tình của đối phương vẫn thâm hậu hơn rất nhiều. Siêu, đan dược mở ra, Lưu Mộc Vương Tử không có bao nhiêu chần chờ mà trực tiếp khống chế đơ dược rồi nuốt vào trong bụng. Anh đồng thánh tâm đan vừa mới tiến vào trong cơ thể thì trên đầu của hắn đã xuất hiện một đại thánh nhân cao lớn. Vươn tay vuốt ve tâm cảnh của hắn, loại trừ tâm tư bối rối và rất nhiều cảm xúc mặt trái trong lòng. Trong nháy mắt vẻ mặt của Lưu Mộc Vương Tử đã trở nên yên tĩnh. Giống như là một vị cao tăng vừa mới nhập định vậy. Khí tức kéo dài, tâm tình có chút nôn nóng trước đó lập tức trở nên yên tĩnh lại. Đan dược này thật là lợi hại, nhìn thấy đan dược này lại có công hiệu như thế, Nhiếp Vân không nhịn được có chút tán thưởng. Đạo tu luyện rất là tạp hơn, có không ít phương pháp có thể khiến cho tâm cảnh của người ta yên tĩnh lại, không có nghĩ ngợi lung tung, tránh khỏi nỗi khổ tâm ma. Thế nhưng thứ có thể dựng xào thấy bóng, vừa dùng đã có hiệu quả như thế. Chuyện này tìm khắp cả thần giới thì cũng không đếm nổi được hết một bàn tay. Lưu Mộc Vương Tử đạt được loại đan dược này, chỉ sợ hắn vẫn không có cam lòng phục dụng, mà hắn thì lại đang đợi loại cơ hội này để phục dụng. Một khi đột phá đến hoàng cảnh viên mãn, thực lực của hắn sẽ nước lên thì thuyền lên, sức cạnh tranh sẽ càng lớn hơn rất nhiều. Không biết trên người hắn ta còn có thứ gì đáng giá hay không? Xem ra phải tìm một cơ hội để trộm. Hết đi à, trong lòng hâm mộ đối phương không thôi, Nhiếp Vân lại tiếp tục lặng lẽ quan sát Lưu Mộc Vương Tử. Vị vương tử này trừ trên tay trái có mang theo một cái giới chỉ không gian ra. Những chỗ khác cũng không có vật phẩm gì có tác dụng tương tự. Nếu như hắn ta còn có loại thánh tâm đan này mà nói, như vậy chỉ sợ cũng sẽ ở trong cái giới chỉ này. Ầm ầm, sóc khi ăn vào anh đồng thánh tâm đan, trong lòng Lưu Mộc Vương Tử đã không còn tạp niệm nữa. Khí tức trên người so với vừa rồi càng thêm hung mãnh, lực lượng rất nhanh chóng đã tụ tập lại một điểm. Hắn đã sớm đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, cách đột phá lúc đột phá cũng chỉ còn có một bước mà thôi. Bình thường nếu như có tạp niệm xâm nhập, hắn muốn đột phá, rất có khả năng sẽ phải tốn thêm một ít thời gian để trải chuốt. Thế nhưng giờ phút này phục dụng đan dược, tâm hắn đã bình tĩnh như mặt nước, không có gợn sóng, rất nhanh đã tụ tập lực lượng tới trước bình cảnh, tùy thời cũng có thể đột phá. Đột phá, thấp giọng hô một tiếng, khí tức ở trên người Lưu Mộc Vương Tử lần nữa tuôn ra, giống như sóng to gió lớn, vô số linh khí thông qua trận pháp hội tụ vào bên trong vô số huyệt khiếu trên thân thể của hắn. Răng rắc, thanh âm giống như trứng gà vỡ nát vang lên. Lực lượng hoàng cảnh đỉnh phong dưới lực lượng trùng kích mạnh mẽ, rốt cục cũng đã không kiên trì nổi mà lập tức xuất hiện vết rách. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, lực lượng nghiền nát càng ngày càng nhiều, nương theo linh khí trùng kích về phía trước. Bình phong. Hoàng cảnh đỉnh phong rốt cục cũng đã bị Lưu Mộc Vương Tử phá tan, một đạo khí tức mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Chính là lúc này, thấy đối phương đang đột phá, Nhiếp Vân cũng không có ý định ngăn cản. Giờ phút này nhìn thấy hắn ta đã đột phá thành công, hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời, mạnh mẽ nhảy ra khỏi Viêm Hoàng Điện. Trùng kích gông cùm xiềng xích, tinh thần phải tập trung cao độ. Nếu như lúc này ra tay mà nói, lực lượng mà đối phương tụ tập lại, hoàn toàn có thể không trùng kích gông cùm xiềng xích mà trực tiếp quay đầu đối phó với bản thân hắn. Nếu quả thực như vậy mà nói, không những không thể thành công, không cẩn thận còn có thể bị đánh thành trọng thương a. Giờ phút này hắn cũng không cần phải cố kỵ như vậy nữa. Đối phương vừa mới trùng kích thành công, lực lượng tụ tập vừa rồi đã hoàn toàn tiêu hao hết. Giờ phút này Lưu Mộc Vương Tử đang đứng ở trong thời điểm lực cũ vừa mới biến mất, lực mới còn không có sinh ra. Tuy rằng cấp bậc đã gia tăng, thế nhưng lại thực sự đang ở trong thời khắc suy yếu nhất. Đợi một ngày một đêm, rốt cuộc hắn cũng đã đợi được tới lúc này, siêu. Từ bên trong Viêm Hoàng Điện nhảy ra, Nhiếp Vân cũng không có ý định tiếp tục che giấu mà lập tức thi triển thân pháp minh hỏa. Thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt của Lưu Mộc Vương Tử. Tay lại vươn ra, mạnh mẽ chộp ra một chảo, bóng người nhỏ của khôi lỗi trên đầu hắn và nạp vật giới chỉ đều bị Nhiếp Vân thu vào trong lòng bàn tay. Sau một khắc đã thu vào bên trong nạp vật thế giới. Đi, vật đã tới tay. Nhiếp Vân cũng không có dừng lại một chút nào, thân thể khẽ nhoáng một cái, sau một khắc đã thuấn di đi đến trước cửa đại điện. Không, hắn còn chưa có rời khỏi đại điện thì sau lưng đã truyền ra một tiếng gào rú tràn ngập phẫn nộ. Trong tiếng gào mang theo vẻ không cam lòng và hận ý nồng đậm. Thanh âm bay thẳng đến, giống như muốn xé tan hắn thành từng mảnh nhỏ. Người gào thét chính là Lưu Mộc Vương Tử, lúc này hai mắt của hắn đỏ thẫm. Không có một chút vui sướng nào vì đột phá thành công. Ngược lại còn mang theo sát ý vô cùng, muốn xé xác phanh thây người đang đào tẩu ở phía trước này. Tuy rằng anh đồng thánh tâm đan rất là cường đại, có thể tiêu trừ tất cả dục vọng, ác niệm. Thế nhưng giờ phút này cũng không ngăn cản nổi sự phẫn nộ ở trong lòng của hắn. Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới lại có người ẩn giấu ở trong hang ổ. Lại còn cướp đi bóng người nhỏ của khôi lỗi, cùng với nạp vật giới chỉ của hắn. Phốc, lúc hắn đứng lên, muốn động thủ với tên hung thủ này. Thế nhưng còn chưa có đứng dậy được thì đã phun ra một ngụm máu tươi. Đúng như Nhiếp Vân phỏng đoán vậy, vừa mới đột phá đã tiêu hao tất cả lực lượng ở trên người hắn. cho nên hiện tại hắn đang ở trong thời kỳ suy yếu nhất, căn bản không có cách nào Red Eye động thủ được. Ha ha, đa tạ Lưu Mộc Vương tử ban tặng, tại hạ cáo từ, bàn tay xòe ra, đang định phong tỏa toàn bộ cấm chế ở trong đại điện thì đã lập tức nghe được tiếng cười vang lên bên tai. Ngay sau đó thiếu niên ở trước mắt hắn đã lập tức mất đi tung tích, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Thuấn Di, rốt cuộc là ai? Nhìn thấy bóng người này biến mất, Lưu Mộc Vương tử lần nữa điên cuồng phun ra máu tươi, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Vừa rồi từ lúc đối phương xuất hiện cho đến lúc đào tẩu, mặc dù tốc độ nhanh, thế nhưng hắn tự tin mình có thể tiện tay đánh bại, chém giết đối phương. Thế nhưng cuối cùng, không ngờ đối phương lại Thuấn Di biến mất, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thuấn Di không phải là độc quyền của cường giả đại đế hay sao? Từ lúc nào mà một tiểu tử còn chưa có đặt tới đế cảnh cũng có thể Thuấn Di rời đi cơ chứ? Lặng lẽ ẩn nấp ở nơi này mà không bị hắn phát hiện ra, cuối cùng còn có thể Thuấn Di rời đi. Rốt cuộc là ai? Nhiếp Vân, nhất định là hắn. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ra một cái tên. Sắc mặt của Lưu Mộc Vương tử lập tức trở nên tái nhợt. Hiện tại, người có cựu oán với hắn, hơn nữa lại còn dám làm như vậy cũng chỉ có người này mà thôi. Người có thể làm cho Đa Ba Vương tử phải chịu thiệt thòi lớn, thủ đoạn của người này tất sẽ có không ít. Thế nhưng dù hắn có nằm mơ cũng CPS không nghĩ tới đối phương lại có thể thần không biết quỷ không hay ẩn giấu ở chỗ này như thế. Lại còn trộm đi toàn bộ đồ vật của hắn, cưỡng ép áp chế sự phẫn nộ trong lòng, lại hít thở sâu vài hơi, lúc này hắn mới có thể tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn vừa mới đột phá, thế nhưng bởi vì nội tình thâm hậu cho nên rất nhanh đã có thể củng cố được. Cho nên chuyện vừa rồi cũng không làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma được. Siêu, vội vàng bay ra khỏi đại điện, bàn tay lăng không chộp ra một chảo, đại trận. Trong toàn bộ vương phủ lập tức được khởi động. Chỉ có điều, giờ phút này dù hắn có làm như vậy thì cũng đã muộn, trận pháp dày đặc cũng không thể tìm được bóng người vừa rồi. Giống như đối phương đã triệt để biến mất ở trong vương phủ vậy. Đáng giận, Nhiếp Vân. Nếu như không giết ngươi thì Lưu Mộc ta thể không làm người. Hắn biết rõ bằng vào một chút thời gian chậm trễ vừa rồi, nhất định đối phương đã đào tẩu thành công. Hai tay của Lưu Mộc Vương tử siết chặt, phát ra tiếng gào thét nồng đậm. Vốn hắn vẫn muốn đột phá hoàng cảnh viên mãn, cho nên lúc này đáng lý ra phải vô cùng cao hứng mới đúng. Thế nhưng giờ phút này hắn đã đột phá, thế nhưng lại làm cho trong lòng của hắn tích tụ toán khí đến cực điểm, tùy thời cũng có thể nổ tung. Nếu như không đột phá, như vậy đối phương cũng sẽ không tìm ra được thời cơ ra tay, thế nhưng hắn cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Thế nhưng, cũng bởi vì đột phá mà mới xuất hiện khoảng trống lực lượng sinh ra ngắn ngủi, mới có thể làm cho đối phương một lần hành động thành công, cướp sạch cao thấp toàn thân của hắn. Siêu siêu siêu, không quản Lưu Mộc Vương tử đang không ngừng gào thét ở trong lòng, thân ảnh của Nhiếp Vân liên tục lắc lư, cuối cùng cũng đã dừng lại. Hắn biết rõ ở trong Lưu Mộc Vương phủ cực kỳ nguy hiểm, cho nên sau khi đồ vật tới tay, hắn cũng không dám ngừng lại chút nào, cũng không quản tới việc người khác có phát hiện ra hắn hay không. Hắn liên tục thuấn di hơn 10 lần, rốt cuộc cũng đã đi ra bên ngoài vương phủ. Lộ tuyến vừa rồi Hoắc Dương dẫn hắn vào bên trong hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ, cho nên một đường điên cuồng xông lên cũng không có xúc động tới cấm chế. Tuy rằng khiến cho người ta phát hiện ra thân ảnh của hắn, thế nhưng trong nháy mắt cũng đã biến mất. Đợi tới lúc bọn hắn muốn ngăn cản thì hắn cũng đã chạy thoát được. Ha ha, lần này xem như đã phát tài lớn. Dừng lại, thân thể của Nhiếp Vân khẽ nhoáng một cái đã tiến vào bên trong nạp vật thế giới. Ở trong nạp vật thế giới, một bóng khôi lỗi nhỏ yên tĩnh lơ lửng trên không trung, vẫn không có một chút nhúc nhích nào. Trên thân bóng khôi lỗi này mang theo hoa văn đặc thù, giống như là đại đạo khác mà thành. Đúng là khôi lỗi đại đạo nguyên vẹn. Luyện hóa, mỉm cười, bàn tay lăng không chộp ra một chảo. Bóng người khôi lỗi nhỏ này đã bị hắn thu vào bên trong khôi lỗi đan điền. Ầm ầm, khôi lỗi đan điền lập tức dung hợp cùng với bóng khôi lỗi nhỏ này. Khôi lỗi đại đạo nguyên vẹn hiển hiện rõ ràng ở trong đầu của hắn. Quả nhiên là có thể làm được, tuy rằng đã sớm đoán ra được chuyện này có thể thực hiện. Thế nhưng khi chính thức thành công vẫn khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Hắn không dám nhúc nhích, vội vã khoanh chân ngồi xuống, đồng thời cũng tiếp nhận sự huyền diệu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Không được bao lâu thì hắn đã mở to mắt ra. Lợi hại, quả nhiên, bất luận là một loại đại đạo gì thì cũng không thể khinh thường được.